Nhật Nam đi phía sau, vỗ vào vai Thành một phát. Thành giật mình quay lại. Cậu tới rồi à? Ừ, chúc ngày mới tốt lành nhé, bạn thân. Cậu bị cái gì mà mới sáng sớm đã tăng động thế hả? Tăng động á? Cậu dùng từ hơi quá rồi đấy. Nhưng bình thường cũng có như vậy đâu. Vì tôi rất yêu đời. Thời tiết hôm nay đẹp quá đấy. Thế này mà đi ra ngoài hẹn hò thì tuyệt vời quá nhỉ. Thành thừa biết là tại sao Nhật Nam lại vui vẻ lạ thường như thế, nên mặt Thành cứ sầm lại. Thành không nói năng gì cả, anh ngồi làm việc rất nghiêm túc. Nhật Nam vừa làm việc vừa nói chuyện. Mấy hôm tôi không ở nhà, có gì mới không? Vẫn như lần trước, mẹ kế của cậu tới tìm tôi. Bà ta nhất quyết ở lại, khốn kiếp thật đấy. Thành nói giọng mỉa mai. Bà ta yêu cậu nhỉ? Cậu có yêu bà ta không? Cậu thôi đi, hỏi vớ vẩn quá đấy. Thì đúng là như thế mà. Sự thật là bà Phương Oanh rất yêu cậu. Nam để tài liệu xuống rồi nghiêm túc nói. Cái chuyện điên rồi đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Tiện đây tôi cũng muốn khoe với cậu là tôi và Tâm An đã quay lại với nhau rồi. Tôi rất yêu Tâm An. Hai người quay lại từ khi nào thế? Nhật Nam vui vẻ trả lời. Từ hôm qua. Trời ơi, cứ nghĩ tới Tâm An, tim tôi lại đập rất mạnh. Có khi nào tôi vỡ tim tôi chết không nhỉ? Thành bím chặt môi. Cậu để ý sức khỏe của mình một chút, kẻo có ngày tôi lại tiễn đưa cậu đấy. Cái thằng này, cậu có phải là bạn của tôi không hả? Nói câu nào sốc câu đó. Cậu thật sự là muốn chết sớm hay gì đây? Tôi đang lo lắng cho cậu mà. Thế mà nghe cái giọng của cậu không có phần nào là lo lắng cho tôi cả. Hay là tôi có bạn gái mà cậu không có nên cậu ghen tị thế? Thành im lặng không trả lời. Anh đang ngấm ngầm thừa nhận những lời Nhật Nam vừa nói là đúng. Nhật Nam cau mày hỏi Thành. Thành, sao cậu lại im lặng, không trả lời? Hay là cậu đang ghen tị với tôi thật đấy? Tôi ra ngoài chút đây. Thành đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Nhật Nam nhìn theo Thành, anh gãi đầu khó hiểu. Cái thằng này, hôm nay nó bị cái gì? Mặt nó cứ khó chịu từ sáng tới giờ. Hay nó ế lâu quá nên đầu óc của nó có vấn đề rồi hả? Nhật Nam đang mải suy nghĩ thì Phương Oanh đẩy cửa đi vào. Nhật Nam, Nam đi công tác về rồi à? Nhật Nam nhìn thấy bà Phương Oanh, anh nổi giận, trừng mắt nhìn bà ta. Sao bà còn chưa về Mỹ? Giấy tờ của Oanh có chút vấn đề, nên Oanh chưa thể bay được. Nhật Nam à, Oanh muốn nói chuyện với Nhật Nam. Tôi không muốn nói chuyện với bà. Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi. Bà về Mỹ sống với Nhật Linh đi. Tôi sẽ để bà và Nhật Linh thừa kế toàn bộ số tài sản của bố tôi để lại. Số tài sản của bố tôi đủ để bà với Nhật Linh sống thoải mái cả đời đấy. Tôi có công ty của tôi rồi. Tôi sẽ không bao giờ dòm ngó tới số tài sản. Thế nhưng bà không chịu nghe tôi. Bà cứ lì lợm làm gì? Hay là bà muốn tôi phải giết chết bà đây? Bà Phương Oanh vẫn lì mặt van nài. Oanh không cần tài sản đâu. Oanh chỉ cần Nhật Nam thôi. Trời ơi, sao bà cứ điên rồ như thế hả? Bà là mẹ kế của tôi mà. Bà không thấy xấu hổ, nhưng mà tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Bà không thấy nhục, nhưng mà tôi cảm thấy rất nhục. Bà làm ơn, sống đúng với nhân cách của một người mẹ kế đi. Oanh yêu Nam mà. Oanh muốn dừng lại, nhưng không thể. Nhật Nam uất ức nói. Nếu bà không dừng lại, thì bà hoặc tôi, một trong hai chúng ta, có một người sẽ phải chết. Bà nhớ kỹ lời tôi nói đi. Nhật Nam à, Oanh có gì không tốt chứ? Vấn đề ở đây không phải là tốt hay là không tốt, mà là tôi không bao giờ chấp nhận nổi mấy chuyện điên rồ trái đạo lý này. Bà hơn tôi 15 tuổi, bà không biết suy nghĩ hay sao? Tuổi tác không thành vấn đề, anh sẽ chịu khó đi làm đẹp, để tương xứng với Nhật Nam. Trời ơi là trời, sao bà có thể suy nghĩ ấu trĩ như vậy hả? Có phải Nam đã quay lại với con mù kia rồi đúng không? Tâm An không phải là con mù. Phải. Tôi với Tâm An đang rất hạnh phúc bên nhau. Tôi yêu cô ấy. Bà làm ơn về Mỹ sống đi. Đừng dồn tôi vào con đường cùng. Nếu không bà sẽ nhận cái kết bi thảm đấy. Nhật Nam đi thẳng ra ngoài. Bà Phương Oanh ngồi đó nắm chặt bàn tay lại. Bà nhếch mép. Nhật Nam vẫn cứ nhất nhất chọn con mù đó ư? Mình một lòng một dạ theo Nam. Nhưng mà anh ta lại từ chối mình. Được lắm. Mình không ăn được thì mình phải đạp đổ hết. Mình chả cần thiết nữa đâu. Để xem cuối cùng ai mới là người phải nhận cái kết đắng đây. Thành ở bên ngoài đi vào, thấy bà Phương Oanh thì liền nói.

Nói rồi bà Phương Oanh đi ra ngoài luôn. Bà Vân đang ngồi buồn ngủ nên bà cũng kệ bà, nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau, Nhật Nam đã đi làm bình thường. Sau hai ngày nhốt mình ở trong phòng để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, thì hôm nay anh đã bình thường trở lại. Anh sẽ ăn sáng rồi lái xe tới tìm Tâm An. Tâm An. Nhìn thấy Nhật Nam, Tâm An thở phào nhẹ nhõm. Hai hôm nay cô cứ lo lắng cho anh mãi, cô trách móc anh. Cuối cùng thì anh cũng đã thò mặt ra rồi. Anh trốn kỹ quá đấy. Anh xin lỗi, lúc đó anh sốc quá. Nhưng bây giờ anh đã nghĩ thông rồi. Mình sai thì mình phải sửa. Quan trọng là mình không được tái phạm những sai lầm đó nữa. Anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Chỉ cần Tâm An ở bên, anh có thể vượt qua tất cả. Tâm An gật đầu nói. Anh suy nghĩ được như vậy, thì em mừng quá. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà. Anh cố gắng lên nhé. Cảm ơn em. Thế anh đi làm lại sao? Ừ, anh nghỉ hai hôm rồi. Chắc là công việc ngập đầu rồi ấy. Cố lên. Tôi anh về đây em nấu cơm cho anh ăn nhé. Vậy tốt quá. Mà em không giận anh thật chứ? Em không giận. Thật ra là bà Phương Anh cho em nghe video đó từ lúc mắt em còn chưa khỏi cơ. Em không giận là anh yên tâm rồi. À, em cho anh xin cái điện thoại nhé. Hôm trước anh để quên ở đây. Điện thoại anh bảo em họ anh tới lấy rồi mà. Em họ nào chứ? Anh có bảo ai đâu. Hai ngày qua anh nhốt mình ở trong phòng mà, có gặp ai đâu chứ? Mẹ nuôi con nói là có người em họ tới lấy điện thoại cho anh. Trời ơi, anh mà cần thì anh tự lấy, đâu cần phải nhờ tới ai lấy hộ. Mai lại tới lấy điện thoại của anh thế nhỉ? Em cũng không biết nữa. Em thấy mẹ nuôi nói như vậy, nhà lại không có camera thì làm sao mà biết được ai bây giờ. Sao anh cứ có linh cảm là có chuyện gì đó sắp xảy ra nhỉ? Em cũng vậy anh à. Rốt cuộc là ai vậy chứ? Hôm qua vẫn nhắn tin với anh đó. Tin nhắn vẫn còn đây này. Tâm An mở điện thoại ra cho Nhật Nam xem tin nhắn mà cô nhắn vào số của anh tối qua. Nam đọc mà hoang mang. Tâm An à? Không phải là anh đâu. Hai ngày qua anh ở trong phòng, điện thoại không có, làm sao mà nhắn tin cho em được chứ? Vậy là có người đã giả mạo anh rồi. Để em gọi vào số của anh xem sao. Tâm An gọi vào số của Nhật Nam, nhưng mà thuê bao không gọi được. Cô và Nhật Nam cứ lo lắng bất an. À, đã lấy điện thoại của Nhật Nam và giả danh Nhật Nam nhắn tin với Tâm An như vậy chứ. Nhật Nam và Tâm An suy nghĩ mãi nhưng không nghĩ ra ai là người giả mạo Nhật Nam cả. Nam đang bận nhiều việc ở công ty nên anh tạm gác chuyện đó lại. Anh đi tới công ty giải quyết công việc trước. Nhật Nam tới công ty, anh đã thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía mình. Nhưng mà anh không giải thích gì cả. Anh chấp nhận tất cả những lời gièm pha, ánh mắt kỳ thị của mọi người. Trong tai họa lần này cũng một phần lỗi là ở anh. Nếu mà ngày đó anh không say rượu và nếu ngày đó anh không uống phải thuốc của mẹ kế, anh đã không dính vào bê bối động trời này. Anh thở dài chấp nhận tất cả. Anh tin sóng gió sẽ qua đi và cuộc sống của anh sẽ sớm bình yên trở lại. Chỉ cần có Tâm An ở bên, anh sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Tâm An chính là tình yêu, là động lực để anh vượt qua mọi biến cố cuộc đời. Đang ngồi làm việc thì Thành ở bên ngoài đi vào. Nhật Nam, cậu xuất hiện rồi đấy à? Cậu ổn chưa? Tôi ổn rồi. Tôi không có đây hai ngày, cậu vất vả rồi Thành. Tôi không sao, cậu cứ lo mọi chuyện cho ổn thỏa đi. Cậu đừng bận tâm gì nhiều. Chỉ một thời gian nữa là mọi chuyện sẽ chìm xuống rồi. Xã hội bây giờ, đầy chuyện còn ghê tởm hơn nhiều. Mấy chuyện tầm thường đó, cậu vẫn chưa là gì đâu. Tôi ổn mà, cậu không cần lo cho tôi đâu. Nhật Nam và Thành đang làm việc thì cảnh sát tới tìm Nhật Nam. Tâm An đi siêu thị, cô mua rất nhiều đồ. Cô sẽ nấu nhiều món ngon bởi vì Nhật Nam nói sẽ về sớm để ăn cơm cùng cô. Mấy hôm nay Nhật Nam gặp họa, anh suy nghĩ nhiều nên người gầy phải xanh xao. Cô sẽ ở bên chăm sóc anh thật tốt. Mọi chuyện buồn rồi sẽ qua đi. Tâm An tin bình yên sẽ sớm quay trở lại. Cô mua thêm trái cây rồi mang qua công ty của Nhật Nam luôn. Vừa tới cổng công ty, Tâm An thấy rất nhiều người đứng vây quanh trước cổng. Mọi người xôn xao bàn tán. Tâm An mới hỏi một chị đang đứng ở gần đó. Chị ơi, có chuyện gì mà đông người thế chị? Em không biết chuyện gì sao? Em không ạ. Chuyện gì thế chị? Tổng giám đốc công ty này vừa bị bắt xong đấy. Hai hôm trước, vừa bị lộ video ngủ với mẹ kế xong. Giờ thì bị bắt về tội giết mẹ kế rồi. Dã man thật đấy. nhìn mặt rõ tử tế, thế mà... Tâm An choáng váng, cô không tin vào những lời chị ấy nữa. Cô mới len vào trong, thì công ty của Nhật Nam đã bị niêm phong. Cảnh sát đang kiểm tra mọi thứ. Nam đã bị cảnh sát đưa đi gần một tiếng trước. Tâm An cuống lên, cô gọi cho Nhật Nam. Tay cô cứ run run lên, cô làm rơi cái điện thoại xuống đất. Thành xuất hiện rất đúng lúc. Anh nhặt điện thoại lên và đưa cho cô. Tâm An. Anh Thành à, có chuyện gì với anh Nhật Nam vậy hả? Tại sao anh lại bị bắt chứ? Cảnh sát đang nghi ngờ Nam có liên quan đến vụ án giết người em à. Giết người? Sao có thể chứ? Nam không giết người đâu. Tâm An à, bà Phương Oanh chết rồi. Bà ta bị giết chết rồi ném xác xuống sông. Tâm An vẫn không tin. Cô kéo tay chị gái ban nãy và gặng hỏi. Không, không thể có chuyện đó được. Chị có nhầm lẫn không chị? Cảnh sát bắt người đi rồi, làm gì có chuyện nhầm lẫn hả em? Chắc là cậu ta cay cú vì bị bà mẹ kế tung video lên mạng, nên cậu ta mới giết bà ta luôn đấy. Nhìn xác bà ta nổi lên lềnh phềnh dưới sông kinh lắm. Trên mạng đầy đó em. Em vào mà xem. Không phải đâu, không phải đâu. Thành ôm Tâm An và động viên cô. Anh biết là em đang rất sốc. Anh cũng vậy. Từ giờ anh vẫn không thể tin được chuyện động trời này em mà. Tâm An cứ lắc đầu không tin. Cô không thể tin nổi. Nhật Nam của cô không thể là kẻ giết người máu lạnh như vậy. Đôi mắt cô cứ tuôn rơi. Tim cô đau đớn, quặn thắt. Cô kéo tay của Thành. Anh Thành, anh đưa em đi gặp anh Nam đi. Em muốn gặp anh Nam. Được, anh sẽ đưa em đi. Thành lái xe đưa Tâm An tới đồn cảnh sát. Nhưng họ không cho hai người gặp Nhật Nam. Không còn cách nào khác, Tâm An và Thành đành phải đi về nhà. Trở về nhà, Tâm An nhốt mình ở trong phòng, cô không muốn gặp ai cả. Thành ngồi nói chuyện với bà Mai ở phòng khách. Bà Mai vẫn chưa hết sốc. Thành nói giọng lo lắng. Con lo lắm gì à? Con sợ Tâm An, sốc quá. Cô làm gì dại dột thì phải làm sao? Đến bây giờ thì vẫn không thể tin được chuyện này. Sao Nam có thể tàn nhẫn được như vậy chứ? Con nghĩ là do Nam ức chế vụ bị bà Oanh tung video lên mạng ấy. Nhật Nam đã 32 tuổi rồi. Sao nó có thể suy nghĩ bồng bột như vậy được? Con nghĩ là thật đó gì? Bởi vì mấy năm qua, bà Phương Oanh liên tục gạ gẫm và ép buộc tình cảm của Nam. Gần đây bà ta lại còn liên tục đe dọa Nhật Nam. Thế nên cái kết cho bà ta như vậy cũng dễ hiểu thôi. Nhật Nam từng nói với con là nếu bà Phương Oanh cứ dồn cậu ấy vào đường cùng thì cậu ấy sẽ giết chết bà ta. Bà Mai tin lời Thành nói, bà thở dài buồn bã. Tâm An phải làm sao đây? Con bé làm sao mà chịu nổi nỗi đau này chứ? Rồi Thành mặt dày nói. Con muốn ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy. Con mong được dì chấp nhận con. Cái đó là do Tâm An quyết định. Dì làm sao mà quyết được chứ? Nhưng mà dì có tác động giúp con, thì con sẽ có nhiều cơ hội hơn mà. Dì ủng hộ con nhé. Bà Mai ngập ngừng nói. Chuyện này, dì sợ là dì không giúp được con đâu. Thế dì muốn Tâm An cứ mãi đau khổ vì Nhật Nam sao? Bây giờ Nam là kẻ giết người, không còn xứng đáng với Tâm An nữa. Dì hiểu ý của con không dì? Dì không muốn Tâm An đau khổ, dì muốn Tâm An được hạnh phúc. An sẽ hạnh phúc khi ở bên con đó dì. Nói rồi, Thành đưa cho bà Mai một cái thẻ đen. Dì cầm lấy đi, sắp tới tài sản của Nhật Nam sẽ bị đóng băng. Nên dì và Tâm An cứ xài thẻ của con nhé. Thôi, dì vẫn còn tiền con à. Dì cứ cầm lấy đi. Dì thích cái gì thì mua cái đó, không cần lo gì cả. Sau này con sẽ lo mọi thứ. Thành cứ nói mãi nên bà Mai không thể từ chối. Thành đang cố tình thay thế Nhật Nam. Mặc dù Nam vừa mới bị bắt, còn chưa rõ ngọn ngành sự việc thế nào. Nam bị nhốt ở trong phòng tạm giam tăm tối. Có tiếng cán bộ mở cửa phòng. Một tia ánh sáng chiếu vào phòng giam. Hoàng Nhật Nam, mời anh đi theo tôi. Ngày 26 tháng 11, anh đi đâu? Tôi ở nhà. Ngày 27, anh đi đâu? Tôi ở nhà. Tôi nhốt mình trong phòng hai ngày đó và không đi đâu cả. 11 giờ đêm ngày 26, anh nhắn tin cho Phương Oanh hẹn gặp bà ấy. Tôi không nhắn tin và không hẹn với bà ấy. Tôi tìm thấy cái điện thoại của bà Phương Oanh và thấy bà nhắn tin với anh rất rõ ràng. Không phải tôi. Có người đã mạo danh tôi. Mạo danh anh sao? Vâng. Tôi để quên điện thoại ở nhà dì tôi. và dì tôi có nói là có một người đàn ông tới lấy cái điện thoại của tôi đi. Người đó bảo đó là em họ của tôi và tôi bảo người đó tới lấy. Nhưng thực tế tôi không bảo ai cả và tôi cũng không có người em họ nào hết. Anh và Bảo Anh là mối quan hệ gì? Bà là mẹ kế của tôi. Hai người đang quay lại với nhau sao? Không có. Video của hai người chúng tôi đã xem hết rồi. Anh nói sự thật đi thì mọi chuyện mới sớm được giải quyết. Vâng. Nhật Nam bị bắt, công ty bị niêm phong, Thành cứ ở lì nhà bà Mai mà không chịu về. Tâm An nhốt mình trong phòng một ngày trời. Càng suy nghĩ, cô lại càng tin Nhật Nam không phải là người như vậy. Tâm An khẳng định Nhật Nam không phải là kẻ giết người máu lạnh như mọi người nói. Bà Mai dọn cơm ra bàn, rồi bảo Thành. Thành, con lên gọi Tâm An xuống ăn cơm đi. Vâng dì. Tâm An từ trên tầng đi xuống. Con xuống rồi đây. Con chịu xuống rồi. Ngồi xuống ăn cơm đi các con. Bữa cơm trưa không mấy vui vẻ. Tâm An không nói một câu nào. Bà Mai cũng không dám hỏi. Thành chủ động lên tiếng trước. Tâm An, em làm hồ sơ xong chưa? Rồi ạ. Vậy em tới công ty của bạn anh làm nhé. Anh bảo với bạn anh rồi. Em vào đó là tốt nhất. Anh đảm bảo em sẽ có một công việc an nhàn mà lương lại cao. Để em xem xét đã. Công ty của bạn anh tốt lắm đấy. Anh khẳng định là không nơi nào bằng đâu. Sao em phải xem xét chứ? Tốt, mà không phải là đam mê của em thì cũng không giải quyết được gì đâu ạ. Em sẽ tự lo tìm việc phù hợp với mình. Anh không cần lo đâu. Anh thấy công ty đó tốt nên anh mới bảo em mà. Anh muốn những điều tốt đẹp nhất đối với em. Cảm ơn anh. Em sẽ tự việc tìm công việc cho mình. Không cần anh phải lo đâu ạ. Vậy thì tùy em. Nhưng mà nếu em cần giúp đỡ gì thì cứ nói với anh. Em biết rồi. Thành nhìn thấy Tâm An đang đeo sợi dây chuyền mà Nhật Nam tặng. Thành thấy không vui, anh liền hỏi. Tâm An, em vẫn đeo sợi dây đó sao? Vâng, có chuyện gì thế ạ? Anh thấy nó không phù hợp với em đâu. Với lại bây giờ, Nhật Nam lại... Tâm An buông bát đũa ra rồi cô nói. Ý anh bây giờ là Nhật Nam đã bị bắt. Và em nên bỏ cái dây chuyền này đi đúng không ạ? Thì sự thật đúng là như vậy. Và anh không muốn em nhớ tới những chuyện không vui đó thôi mà. Tâm An nổi giận, cô đập bàn cái rầm một cái, rồi phát. Anh Thành, anh nghe cho rõ đây. Nhật Nam không giết người, anh ấy không phải là người xấu. Em không có lý do gì để bỏ sợi dây chuyền này đi cả. Anh có hiểu không? Nhưng mà thực tế là như vậy. Em đang cố ép bản thân mình đấy. Rồi cảnh sát sẽ tìm ra sự thật mà thôi. Nhật Nam sẽ sớm trở về thôi. Anh dựa vào đâu mà khẳng định anh Nam giết người chứ? Thành thấy Tâm An gay gắt quá, anh đổi giọng ngay. Anh cũng giống như em, rất mong Nhật Nam có thể quay trở về mà. Chỉ là chuyện đó không thể. Em đang thắc mắc. Rốt cuộc, anh có phải là bạn thân của anh Nam không vậy? Anh là bạn thân của cậu ấy, bạn rất thân đó. Nếu anh là bạn thân của anh ấy, anh phải hiểu rõ con người anh ấy chứ. Một người như anh ấy không bao giờ làm những chuyện hủy hoại cuộc đời của mình như vậy đâu. Thành cố bảo chữa cho tình bạn của mình. Nhưng em phải hiểu là Nam và mẹ kế đã mâu thuẫn từ lâu rồi. Đợt này bà ấy ép buộc Nhật Nam rất nhiều lần. Đỉnh điểm là mấy hôm trước bà ấy tung video nhạy cảm của bà ấy và Nam lên mạng. Có lẽ sức chịu đựng của Nam lên tới đỉnh điểm nên cậu ấy đã ra tay. Tâm An vẫn một mực bảo vệ bạn trai của mình. Không đâu, Nhật Nam trưởng thành rồi. Anh ấy không bao giờ làm như vậy. Anh đừng nói gì thêm nữa. Mà tốt nhất là anh về nhà đi. Em không muốn anh ở đây để đôi co với em đâu. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Em đừng cố chấp như vậy chứ. Tâm An, hãy thực tế đi mà. Thực tế là Nhật Nam không bao giờ làm như vậy. Anh ấy còn hai công ty phải quản lý. Mấy trăm nhân viên đang làm việc cho anh ấy nữa. Anh ấy còn phải chăm sóc em nữa cơ mà. Thế nên anh ấy sẽ không bao giờ làm như thế đâu. Em tin là sự thật sẽ được phơi bày sớm thôi. Những lời Tâm An nói rất rõ ràng, dứt khoát. Thành sầm mặt lại. Bà Mai thấy hai đứa cứ nói nhau qua lại thì bà liền nói. Thôi thôi, hai đứa không nói nhau nữa. Ăn cơm cho xong bữa đi nào. Thành, con đừng nói gì nữa. Tâm An đã không muốn nghe rồi mà. Con ăn xong rồi. Tâm An đứng dậy trước. Bà Mai thở dài rồi nói với Thành. Con cũng biết là Tâm An nó yêu Nhật Nam. Thế nên con đừng cố sát muối vào vết thương của nó nữa. Sự thật, ai đúng ai sai sau này mới biết được. Nhưng dì tin lời Tâm An nói, Nhật Nam sẽ không làm những việc dại dột đó đâu. Bà Mai cũng đứng dậy đi ra ngoài. Thành ngồi đó vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Nhưng mà trong lòng của anh đang dậy sóng. Tâm An, tại sao em lại cố chấp như vậy chứ? Cậu ta có gì tốt hơn anh mà. Sau đám tang của bà Phương Oanh ở quê ngoài, Nhật Linh ngồi thẫn thờ ở ghế. Cô chưa bao giờ nghĩ mẹ cô lại chết thảm như vậy. Chính bản thân cô cũng không tin Nhật Nam lại là người ra tay máu lạnh như thế. Linh vẫn hy vọng cảnh sát sẽ tìm ra sự thật và người ra tay hại mẹ cô sẽ phải trả giá. Bà Mai và Tâm An tới thắp hương trước bàn thờ của bà Phương Oanh. Sau đó bà Mai và Tâm An ra về. Nhật Linh liền nói, Tâm An, nói chuyện một lát đi. Vâng. Tâm An bảo bà Mai ra ngoài xe đợi cô, rồi cô ngồi lại nói chuyện với Nhật Linh. Chị muốn nói gì với em vậy? Nhật Linh thở dài rồi hỏi Tâm An. Cô có tin là Nhật Nam làm không? Em không tin. Anh Nam sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ai là người mạo danh anh ấy chứ? Cảnh sát đang điều tra mà. Hãy chờ thêm một thời gian nữa đi chị. Tâm An, tôi có chuyện này muốn kể cho cô nghe. Vâng, chị kể đi ạ. Người mạo danh Nhật Nam, tôi nghĩ chắc chắn phải là người thân thiết và rất hiểu cậu ấy. Ý chị là anh Thành sao ạ? Đúng vậy. Thành chơi với anh Nam từ nhỏ, tình bạn của họ không dưới 30 năm đâu. Nhưng mà lý do là gì thế chị? Tôi không biết chính xác lý do, nhưng có thể có hai phương án sau. Một là vì cô, bởi vì Thành rất thích cô, nhưng cô lại chọn Nhật Nam. Thứ hai là vì cô liên quan tới chuyện cũ của 10 năm trước. Chuyện cũ 10 năm trước là chuyện gì thế chị? 10 năm trước, Thành và Nam cùng thích một cô gái. Lúc đó hai người đang học đại học năm cuối, và cô gái đó lại chọn Nhật Nam. Thành cũng từ mặt Nhật Nam từ đó. Mà tới khi cô gái đó và Nhật Nam chia tay, rồi cô đi lấy chồng, thì Thành với Nhật Nam mới chơi lại với nhau. Sau đó Thành vào công ty làm việc cùng Nhật Nam. Khoảng thời gian Thành từ mặt anh trai tôi là gần 5 năm. Em cảm ơn chị đã kể cho em nghe chuyện này. Em cũng cung cấp thông tin cho phía cảnh sát rồi. Bởi vì có người tới nhà em lấy điện thoại của Nhật Nam, còn nói là em họ của Nhật Nam. Em chắc chắn đó là người mạo danh. Cảnh sát đang điều tra, sẽ sớm phơi bày sự thật thôi chị ạ. Chị cứ yên tâm nhé. Ừ, vậy tôi yên tâm rồi. Chuyện của mẹ chị, em rất tiếc. Em mong chị và gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát này. Ừ, cảm ơn Tâm An. Em cũng cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã tin anh Nhật Nam ạ. Cô cũng phải cẩn thận đấy. Bây giờ không có anh trai tôi ở bên, cô làm gì cũng phải thật cẩn thận, biết chưa? Dạ vâng, em xin phép về ạ. Ừ, đi về cẩn thận. Hoàng Nhật Nam, ra ngoài có người gặp. Nhật Nam vui mừng, anh muốn khóc khi thấy Tâm An tới thăm mình. Tâm An, Nhật Nam, anh có ổn không? Sao em thấy anh gầy và đen thế này? Trong này anh khó chịu lắm phải không? Được gặp em anh mừng quá. Chắc là do anh nhớ em quá nên anh gầy và đen đi đấy. Chết rồi, anh lại xấu trai rồi. Em cũng nhớ anh lắm. Anh chịu khó ăn uống vào nhá. Trong mắt em anh lúc nào cũng đẹp trai nhất đấy. Ừ, vậy thì anh yên tâm hơn rồi. Tâm An, em có tin anh không? Anh thật sự không giết người. Anh không giết bà Phương Oanh đâu. Tâm An gật đầu, cô mỉm cười. Em tin anh. Nhật Nam mà em quen là một người đàn ông tốt mà. Không biết ai đã giết bà Phương Oanh rồi đổ tội cho anh như vậy. Anh nghĩ mãi mà không nghĩ ra ai. Anh có thủ oán với ai đâu. Tại sao người ta lại đối xử với anh như vậy chứ? Anh không phải suy nghĩ đâu. Sự thật sẽ sớm được phơi bày thôi mà. Anh hãy tin cảnh sát nhé. Anh cũng tin là như vậy. Cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh. Vâng ạ. Em chờ anh nhé. Anh sẽ sớm trở về với em thôi. Cho anh thêm một thời gian nữa. Dạ vâng. Em chờ anh, đợi anh về để em còn chăm sóc cho em nữa chứ. Tâm An và Nhật Nam nói chuyện vui vẻ. Hai người luôn tin vào công lý. Hai người không làm gì sai, nên sẽ không sợ hãi. Rồi cảnh sát sẽ tìm ra sự thật mà thôi. Tâm An và Nhật Nam luôn tin là như vậy. Thành về quê nhà bà Phương Oanh, thắp hương xong,

Em biết anh là một kẻ giết người. Em không sợ anh sao? Tôi không sợ anh. Không bao giờ sợ anh đâu. Em giỏi lắm. Tính kiên cường của em khiến anh thích em hơn đấy. Tâm An, em nghe rõ lời anh nói đây. Một, em theo anh, em sẽ có một cuộc sống tốt. Hai, là em không theo anh, nhưng mà đời em sẽ bị thảm hại giống bà Phương Oanh. Em chọn đi, sống hay chết. Bà Mai cầm cái chảo trong tay và hét lên. Tên khốn kiếp, đừng có uy hiếp con gái của bà, nếu không đừng trách bà đấy. Bà già lại tính dùng cái chảo để đánh tôi sao? Bà đánh đi, đánh đi. Bà Mai lao lại đánh Thành, nhưng mà sức bà già yếu, sao có thể đánh lại một người đàn ông khỏe mạnh như Thành. Bà Mai bị Thành giật cái chảo, rồi bị Thành đập chảo liên tiếp vào đầu. Bà Mai lảo đảo, cả lăn ra sàn nhà, rồi bất tỉnh. Tâm An chứng kiến mẹ nuôi của mình bị Thành đánh bất tỉnh tại chỗ. Cô như muốn phát điên lên, cô giận dữ hét lên. Đồ khốn kiếp, sao anh tàn nhẫn máu lạnh như vậy chứ? Thành nhìn Tâm An bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Anh nói rồi, em có hai lựa chọn, sống hoặc chết, em chọn đi. Tôi chọn chết. Anh đừng có mơ là đạt được mục đích của mình. Nếu đêm nay anh không giết được tôi, nếu anh để tôi sống sót ra khỏi đây, tôi dồn tới anh tới đồn cảnh sát để tố cáo anh đấy. Anh không bao giờ thoát được đâu. Em mạnh mồm lắm Tâm An. Vậy thì em đừng có trách anh tàn nhẫn. Anh đừng có bao nhiêu lời vô ích, giết tôi đi. Thành lại gần Tâm An. Anh đã cho em cơ hội để sống, nhưng em lại muốn chết. Vậy thì em chết đi. Anh giết đi, đừng có nhiều lời. Tâm An nhìn thấy những mảnh vỡ cốc ở gần bàn, cô mới lùi về phía đó. Thành cứ tiến một bước, cô lại lùi một bước. Tâm An nghĩ, chỉ khi cô dùng những mảnh cốc vỡ đó để chống lại Thành, thì may ra cô mới có cơ hội sống sót. Cô là phụ nữ chân yếu tay mềm, nên cô không thể đánh lại một người đàn ông to khỏe như Thành được. Cô chỉ có thể dựa vào những mảnh vỡ đó để bảo vệ mình thôi. Thành túm được Tâm An và tấn công cô. Bốp. Cái tát như trời giáng vào giữa mặt khiến Tâm An choáng váng. Cô ngã lăn xuống sàn nhà, đúng chỗ những mảnh cốc vỡ khiến tay của cô bị cớ chảy máu. Tâm An đau đớn vô cùng. Thành ngồi xuống, anh ta nâng cằm cô lên, rồi anh ta trừng mắt nói. Nếu bây giờ em muốn sống thì hãy cầu xin anh đi. Xin anh tha thứ cho em đi, rồi anh sẽ tha cho em. Tâm An nhếch mép cười mỉa mai, nhưng mà tay của cô đã nắm chặt mảnh cốc vỡ trong tay. Anh muốn tôi cầu xin anh ư? Đừng có mơ. Anh muốn giết thì giết đi. Được lắm. Đồ khốn, anh là một tên khốn kiếp. Anh sẽ phải trả giá cho những việc mình đã gây ra. Thành tức giận tóm lấy cổ Tâm An và bóp mạnh. Anh ta trừng mắt giận dữ. Em muốn chết anh sẽ cho em được chết. Hai tay của Thành siết chặt cổ của Tâm An. Mắt anh ta trừng lên giận dữ. Tâm An bị siết cổ ngạt thở. Cô vùng vẫy nhưng cô không thể thoát được bàn tay của Thành. Cô chỉ còn một cơ hội sống sót cuối cùng, đó là mảnh cốc vỡ trong tay của cô. Cô dùng hết sức lực cuối cùng để gồng người lên, rồi cầm mảnh cốc vỡ, đâm mạnh vào bụng của Thành. Thành bị đâm bất ngờ, anh vội buông tay ra. Cũng nhờ vậy mà Tâm An thoát chết. Cô vùng vẫy bỏ chạy ra ngoài cổng kêu cứu. Thành bị đâm bằng mảnh cốc vỡ, nên vết thương không mạnh lắm. Anh ta vùng dậy, chạy đuổi theo Tâm An. May mắn là Tâm An đã ra được ngoài, cô kêu cứu ầm ĩ, được mọi người giúp đỡ. Thành bị mấy người đàn ông chống chế và trói lại. Một lát sau cảnh sát đã tới đưa Thành đi. Tâm An và bà Mai được mọi người đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Mấy ngày sau, Thành đã khai nhận tội của mình và Nhật Nam được minh oan. Nhật Nam được thả tự do ngay sau đó. Bà Mai và Tâm An đã bình phục và được về nhà. Tâm An và Nhật Nam cuối cùng đã được đoàn tụ. Sau bao nhiêu sóng gió ập tới thì cuối cùng Nhật Nam và Tâm An cũng vượt qua tất cả và đến được với nhau. Thành nằm trong nhà giam tăm tối một tháng rồi, nhưng mà chưa đêm nào anh ta ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, những việc làm xấu của anh ta lại hiện về ám ảnh anh ta, khiến cho anh ta hoảng sợ. Từ ngày anh ta làm việc xấu, anh ta chưa được yên ổn một ngày nào. Hoàng Quốc Thành ra ngoài có người gặp. Vâng. Thành, cậu ổn chứ? Nhật Nam, sao cậu tới đây? Tôi tới thăm cậu, thấy cậu ổn là tôi yên tâm rồi. Tại sao cậu làm như vậy? Sao cậu lại gửi đồ tiếp tế cho tôi? Sao cậu không bỏ mặc tôi giống như bố mẹ tôi đó? Tôi không thể bỏ mặc cậu được, nên cậu đừng hỏi tại sao nữa. Sau tất cả những việc tôi làm, tôi gây ra, cậu vẫn không bỏ mặc tôi. Cậu muốn giày vò tôi, khiến tôi phải day dứt không yên sao? Chắc vì cậu là bạn của tôi, nên tôi không thể bỏ mặc cậu được. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ giày vò cậu. Tôi có thể hỏi cậu một câu này được không? Hỏi đi. Tại sao cậu làm như vậy? Chúng ta là bạn thân mà. Thành thẳng thắn thừa nhận. Vì tôi đố kỵ với cậu. Cậu luôn thành công trên tất cả mọi lĩnh vực. Nhưng mà tôi thì không. Tôi luôn thất bại. Và chưa một lần tôi vượt qua được mặt cậu. Thời đi học, cậu cũng luôn giỏi hơn tôi. Trong chuyện tình cảm, cậu cũng thắng tôi. Nhật Nam thấy mắt của mình cay cay. Tại sao vậy? Chúng ta là bạn cơ mà, đâu phải là kẻ thù đâu. Sao cậu phải đố kỵ với bản thân của mình như vậy chứ? Cậu không là tôi thì làm sao mà hiểu được cái cảm giác của người thất bại, cảm giác luôn thua một người bạn đồng hành. Cậu làm sao mà hiểu được cảm giác đó chứ? Nhật Nam thở dài rồi nói. Vì đố kỵ mà cậu gây ra tội ác. Để bây giờ cậu lại phải trả một cái giá quá đắt. Có đáng không? Cậu không được hai cô gái lựa chọn. Nhưng cậu được lựa chọn rất nhiều cô gái khác mà. Thành ngồi im lặng không nói gì. Nhật Nam lại nói tiếp. Tôi sẽ lo chạy án cho cậu. Nhưng cậu vẫn phải đi cải tạo vài năm đấy. Thời gian đi cải tạo, cậu hãy suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đi. Sau này khi cậu suy nghĩ thông suốt, cậu có quyền lựa chọn là có nên làm bạn với tôi nữa hay không. Thành vẫn ngồi im lặng, khóe mắt cay cay, nước mắt như đang muốn rơi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi về đây. Nhật Nam đứng dậy quay lưng đi. Thành cứ ngồi nhìn theo cho tới khi bóng dáng Nhật Nam khuất hẳn. Từ lúc này thì Thành không kìm lòng được nữa, anh ta bật khóc nghẹn ngào. Nhật Nam, tôi xin lỗi. Một năm sau, Tâm An đang nằm ở phòng khách với cái bụng bầu khệ nệ. Bà Mai bê đĩa trái cây và một cốc nước cam ra. Con ơi, uống nước cam rồi ăn trái cây đi con. Con không ăn đâu à? Đây bụng con cứ ấm ách làm sao ấy? Bà Mai lo lắng hỏi. Hay là con sắp sinh rồi? Lát bà đưa con tới bệnh viện nhé. Không phải đâu. Con mới đi siêu âm hôm qua. Một tuần nữa con mới sinh mà. Nhiều người sinh sớm mà con. Tốt nhất là mẹ đưa con đi khám. Hay là gọi bác sĩ tới nhà khám cho con luôn bây giờ nhỉ? Thôi thôi con khỏe rồi mẹ. Mẹ với anh Nam kỳ thật đấy. Bác sĩ đã nói như vậy thì mình cứ nghe lời bác sĩ đi. Mẹ cứ bắt con đi viện rồi lại đi đi về về. Con mệt lắm. Nhưng mà con đang khó chịu mà. Bụng con to nên con khó chịu thôi mà. Mẹ đừng lo lắng quá. Nhật Nam đi làm về, anh ôm Tâm An và nói. Hai mẹ con ở nhà có ngoan không đấy? Dạ, hai mẹ con em ngoan mà. Anh làm về sớm thế. Thời gian này công việc của anh đã ổn rồi. Anh có thời gian hơn lúc trước. Với lại vợ anh sắp sinh rồi mà. Anh phải về sớm với vợ chứ. Thế lúc sáng anh vào thăm anh Thành, anh ấy có khỏe không ạ? Cậu ta khỏe lắm, béo tốt, tóc thì cắt chọc. Cậu ta kể đợt này cậu ta đi chăn lợn, vui lắm. Giờ cậu ta có thêm nghề tắm cho lợn rồi đấy vợ. Trời đất thao, thật luôn vậy ạ? Ừ, hai thằng ngồi nói chuyện mà cười như hai thằng dở ấy vợ ạ. Chịu với hai người rồi đấy. Nhưng mà thấy Thành vui vẻ như vậy là em yên tâm rồi. Cậu ta suy nghĩ thông suốt rồi, đã cải tạo rất tốt. 8 năm nữa thôi là cậu ta đã được về rồi. Lúc đó cũng 40 tuổi, vẫn có thể làm lại từ đầu, em nhỉ? Dạ vâng ạ. Anh Thành hỏi thăm em và con đó. Thành còn dặn dò lần sau phải vào cho cậu ấy xem ảnh của con. Anh hẹn 2 tháng nữa vào thăm và sẽ cho Thành xem ảnh con của chúng mình. Em còn chưa sinh con mà đã tính tới chuyện xem ảnh con rồi cơ sao? Em sắp sinh rồi mà. À, anh mua nhiều đồ cho em và con lắm đấy. Tâm An nhìn tờ hóa đơn, cô nhăn cả mặt. Anh lại mua đồ nữa hả? Mua gì mà hóa đơn cứ dài dằng dặc thế? Trời ơi, hơn 100 triệu tiền đồ. Sao anh hoang phí vậy chứ? Thì đồ đẹp mà em. Anh mua cho con mình xài mà. Anh kiếm ra tiền là để vợ và con xài thôi. Hoang phí quá. Dùng làm sao mà hết được? Bà Mai dọn cơm ra bàn. Bà gọi. Nam ơi, An ơi, hai đứa vào ăn cơm thôi. Dạ mẹ. Cả nhà quây quần bên nhau, đầm ấm hạnh phúc. Căn nhà ấm cúng giữa trời đông lạnh giá. Ở ngoài cổng, có một người đàn ông đang co ro ở một góc. Ánh mắt nhìn vào trong nhà với bao tiếc nuối. Người đó chính là Hùng Thuận, chồng cũ của Tâm An. Anh ta và Ngọc Trang đã đường ai nấy đi bởi vì hai người đã xài hết số tiền mà hai người chiếm đoạt của Tâm An ngày xưa. Ngọc Trang theo gia đình vào miền Nam sống. Hùng Thuận bây giờ đang cai nghiện để làm lại cuộc đời. Thi thoảng, anh vẫn đi qua con phố này. Mỗi lần đi qua, anh đều dừng lại, nhìn về phía ngôi biệt thự sang trọng. Đó chính là biệt thự của Nhật Nam và Tâm An đang ở. Tâm An đang rất hạnh phúc bên chồng. Cũng vì ngày xưa anh không biết trân trọng, nên bây giờ đã có người khác thay anh ở bên Tâm An.